Người đàn bà bị bán. Chương 13, vụ án giết người tại thôn Nam. Góc truyện audio.com. Sau khi ra khỏi cửa, tôi và Lan Lan cô chạy theo con đờ di lớn thốc ca thôn Đông để dẫn đến huyện Phú Dụ mà men theo con đờ di nhỏ chạy về hước thôn Nam. Bởi vì thôn Nam có một dừa cây rộng đến vài nghìn mẫu. Đi ca dừa cây đó là có thể vào chóp núi. Tôi và Lan Lan đã bàn bạc versus nhau r. Chúc tôi sẽ từ Tây An ngồi tàu hỏa đi về Quảng Châu để trốn suốt phía Nam. Mặc dù đến huyện Phú Dụ là có thể ngồi tàu hỏa vào thành. Vào thành r có thể mua đờ si vé tàu hỏa đi Tây An, nhưng tôi lo một khi anh cả về nhà phát hiện ra tôi và Lan Lan biến mất sẽ dẫn ưng đuổi theo chúc tôi. Nếu đi như vậy rất dễ bị phát hiện. Lựa chọn con đờ di nhỏ đi ca thôn Nam này tuy có khó đi nhưng tương đối an toàn. Một là dễ đắc, hai ẩn náu. Hai là ưng khác, ít ai ngờ tới chúc tôi sẽ chọn con đờ di này để đi. Bởi vì con đờ di này cực kỳ khó đi mà nghe ta thược chạc bia đi con đờ di này vào ban đêm cả. Dẫn Lan Lan chạy theo con đờ di này mặc dù có chút sợ hãi nhưng dù sao cũng còn đỡ hơn là mạo hiểm đi đờ di kia để chạc may bị anh cả tóm đờ si. Tôi và Lan Lan vòng vèo một hồi mới ra khỏi thôn. Tia si mắt cô ra chính là dược cây tối om om. Sắp phải rời bỏ cây hước nơi mình đã sốc hơn 20 năm trời. Có thể sẽ vĩnh viễn cô bi ở trở lại. BC chân tôi chợt chậm lại. Ngoảnh đầu nhìn lại thôn lạc thân uân đác chìm chóc bóng đêm. Chóc lòng thầm cầu móc nhức điều tốt đẹp cho bố mẹ. Cầu móc bệnh tình của bố chóc khỏi. Móc mọi ân đờ si sốc bình an. Chấm, hành an, chúc ta đi nhanh lên. Nếu bị ân khác phát hiện a thì cô đi đờ si đâu. Lan Lan ở bên cạnh giật giật áo tôi nhắc nhở. Đây, hành đi ngay đây. Tôi len lén lau en si mắt. Dắt tay Lan Lan đi vào dược cây. Bên CNA 5 dược cây còn một ngôi miếu cổ kính, là nơi mà dân lạc đều đến thắp hương khấu đầu cầu khấn vào mỗi dịp lễ Tết hàng năm. Lúc còn nhỏ xíu tôi đã theo mẹ tới đây thắp hương r. Miếu thần có lẽ đã tồn tại rất nhiều năm, do thời gian đã qua lâu nên ngôi miếu đã mục nát làm r. Tôi và Lan Lan vừa đến Tia Si miếu thần. Bốc ngơ loét thoát có tiếc hô hoán cái gì đó. Lúc này đã ca nửa đêm. Nhức ân dân chóc thôn đã sớm chìm vào giấc ngủ. Ai lại đi hô hoán ẩm ý chóc đêm này chứ? Lẽ nào là anh cả về nhà và phát hiện ra chúc tôi bỏ trốn nên đắc hô hoán ân truy đuổi chúc tôi? Lan Lan cúc ngơ thấy rõ tiếc hô hoán vọc lại từ chóc thôn. Cô cắc thạc, bám chặt cánh tay tôi. Hành an. Có phải có ưng phát hiện ra chúc ta chạy trốn nên đác đuổi bắt chúc ta cô? Chúc ta mau chạy đi anh. Tôi kéo Lan Lan vào chóc miếu thần. Trốn đác sau lắc tai ngơ ngóng độc tĩnh xác oanh. Tôi ngơ rõ tiếc ưng hô hoán. Nhà kim quy cháy r. Mọi ưng mau tỉnh dậy dập lửa đi. Chuyện tôi lo lắc nhất đã xảy ra. Nhà bị cháy cô phải nhà ai khác mà chính là nhà tôi. Lan Lan, giờ anh phải về thôn một chuyến. A ngơ thấy có ưng hô hoán nhà ta bị cháy. Bố đắc bệnh liệt dược. A lo, vậy thì e biết làm thế nào? Chúc ta có chạy nữa hay cô? Lan Lan cắc thạc, giọng nói của cô run run. Ngơ cả cúc biết là cô đắc rất sợ. Tôi nghĩ ngợi một lát r cởi cái ba lô trên lực đưa cho Lan Lan. Vội vạc dạn, Lan Lan, e cứ đợi ở chóc miếu này đi. A về xem tình hình thế nào đã. Nếu như cô có chuyện gì nghiệm chọc, dập đờ si lửa r anh sẽ cay lại tìm e. Lan Lan sốc chết gì khúc cô chịu buộc tay tôi ra. Cô vừa khóc vừa nói. Hành an, a được cay về, a về r nếu cô cay lại đờ si thì sao? Nếu như trời xác r mà a vận cô cay lại, e hãy men theo dược cây sau miếu này đi thạc về phía nam. Ra khỏi dược cây e sẽ nhìn thấy hai ngọn núi nhỏ. Đi ca hai ngọn núi nhỏ ấy là đến ranh giới thiểm Tây R. E tiếp tục đi thạc, cô bao xa sẽ có một con đờ di dẫn đến Tây An. Ở đó E có thể bắt đờ si xe khách đến Tây An đấy. Tôi nói R nhét túi tiền vào ba lô cho Lan Lan. Hành An, cô đờ si đâu, cô có ai e sợ lắm. hơn nữa e cô thể tự mình chạy thoát được si. E cô thể cô có a, Lan Lan nói như van xin. Nhìn bộ dạng đắc một thưa của Lan Lan, Lai Sáu nhìn thấy ánh lửa mỗi ngày một bục lên cao ở phía xa xa. Chóc lọc tôi dối như tơ vò. Thôi đờ CR Lan Lan, A hứa sẽ dẫn e đi. Cho dù đến khi trời sắc A vẫn có thể quay trở lại thì đợi đến khi A xử lý xong việc nhà sẽ đếm tin e. E đến Tây An thì tìm một nhà nghỉ ven đờ Di ở cạnh bến xe. A sẽ tới đó tìm e nhanh thôi. Thế có đờ Si cô, thấy tôi một mực muốn cay về. Lan Lan đành phải gật đầu. Giọng nói run run, chấm, anh An, e ở đây đợi A nhất định phải quay lại đấy. Tôi gật đầu lia lịa versus Lan Lan R vùng ra khỏi tay cô ấy. Chạy như bay ra ngoài R tìm vào màn đêm, còn chưa về đến cầu, từ xa tôi đã nhìn thấy ngọn lửa ngút trời bùng lên dữ rồi. Cổng nhà tôi ưng ra ưng vào, tôi chạy như bay đến đó, nhìn thấy Kim Vương Đắc hô hào mọi ưng BNC dập lửa. Mọi ưng nhìn thấy tôi liền chỉ trích, Kim An, nhà mày xảy ra chuyện lớn thế mà mày cô có ở nhà. Mày chết đâu thế hả? Bố mẹ mày vẫn còn ở bên chóc kia kìa, mau mau vào mà cứu họ ra đi. Tôi đâu còn tâm trí nào mà trả lời họ, tôi lao như một mũi tên vào chóc nhà, nhìn thấy rất nhiều ưng đắc dập lửa. Cái sân TAC nhà chìm chóc biển khói, khói sộc vào mũi làm tôi ho sặc sùa. NC mắt mũi tèm nhem, tôi chẳng kịp suy nghĩ lao ngay vào chóc Nastrong lớn, đúng L1 úc ấy. Cánh cửa phòng bố mẹ đã mở ra, mặc dù bên chóc vẫn sắc một đèn như chóc phòng khói lửa mịt mờ. Tôi lo lắc cho sự an nguy của bố mẹ nên vừa đến cửa đã hét lớn. Bố ơi, bố mẹ ở đâu? Vừa dứt lời thì tôi ngơ thấy một chạc ho sặc sùa. Tiếp theo đó, tôi nhìn thấy B, sĩ Kim Nhất Nhủ và mẹ tôi đắc dìu bố tôi từ chóc đi ra. Hóa ra B, sĩ Kim Nhất Nhủ là ưng đầu tiên chạy đến khi hay tin Nastrong tôi bị cháy. Ông ấy nghĩ ngay đến việc cứu bố mẹ đầu tiên, thấy bố mẹ cô sao tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Mẹ bảo tôi mau mau đi dập lửa versus mọi ưng, tôi lập tức lao vào đám độc đắc dập lửa. Lúc trời tăng tảng sáng, ngọn lửa cuối cùng khúc đờ si, dập tắt, trận hỏa hoạn vô danh này đã hủy hoại gian nhà phía tây của anh cả. Khúc may là chưa cháy lan sang các phòng khác, mọi ưng ai khúc biết anh cả bị ưng của đồn C, sát dẫn DR. Nhược dược như họ đều cô nhớ đến Lan Lan, bọn họ chỉ an ủi bố mẹ tôi vài câu RB thuộc versus chậu của mình lần lượt ra về. Kim Vượng là ưng cuối cùng R khỏi nhà tôi. Cái tên bị cả làng khinh ghét này hát, nài đã làm đờ si một việc tốt, nếu như cô phải hắn nửa đêm cô ngủ mà đi đánh bạc versus Netea thì đã cô phát hiện ra nhà tôi bốc cháy và hô hoán mọi ưng đến dập lửa kịp thời. Mọi ưng đều ra về hết, Kim Vượng mặt mày đen nhẻm cáo từ chúc tôi R ra về. Lúc đi ngang ca tôi, hắn vỗ vai tôi nói, Kim An, nhẹ nhàng an ủi bố mẹ cậu. Chút tổn thất này đâu có thấm thía gì versus xanh cầu. Trời sáng R, tôi cúc phải về đi ngủ đây. Kim Vượng há miệng ngáp một cái rõ dài R bỏ đi. Còn tôi lúc này, nhìn bầu trời đắc sắc dần mà đầu óc chỉ mãi lo lắc cho Lan Lan ở chóc ngôi miếu thôn Nam. Liệu bây giờ cô ấy đã chạy chưa? Trời sắc R, lửa cúc đã dập tắt R. Nhà tôi lúc này hốc tàn đổ nát. Bố ngồi lặc đi TAC cửa nha, mẹ lén kéo tôi sang một bên hỏi, An Nhi, con đưa Lan Lan đi chưa? Tôi kể ca cho mẹ ngơ ca trình bỏ trốn của chúc tôi. Mẹ lo lắc dục, thế con còn cô mau đi xem Lan Lan rốt cuộc giờ ra sao R. Con bỏ lại con bé đắc thực đó ở nơi như thế mà cúc yên tâm đờ si à, tôi chờ đợi đến khi mẹ nói hết đã chạy vù ra ngoài. Vừa ra đến đờ di thì có ưng hô hoán ầm lên. Cô hay R, có ưng chết kìa, mọi ưng mau đi xem. Có một cô gái bị chết ở ngôi miếu thôn Nam đấy. Nghe đến câu này mọi thứ chóp tôi như đổ ập xuống. Tim tôi như ngực đập, lao về nơi phát ra tiếng hôn hoán. Tôi nhanh chóc nhìn thấy chú Kim săn lợn chóc thôn Đắc hốt hoảng chạy từ phía nam lại. Vừa đi vừa hô hoán. Tôi vội chạy đến chặn đờ di chú Kim. Thấp thỏm hỏi, chấm, chú Kim, chú nhìn thấy gì ở miếu thần thôn Nam? Rốt cuộc là có chuyện gì? Chú Kim ngây ưng nhìn tôi. Thở hổn hển nói, Kim An ơi, chết error, chú vừa nhìn thấy xác một cô gái ở chóc miếu thôn Nam. Hình như là vi cây, của Kim quý nhà cháu đấy. Nghe chú Kim nói, đêm qua chú vào chóc núi cách thôn hơn 10 cây số để săn lợn rừng. Chú phát hiện ra một con lợn rừng, thế nên rượt đuổi nó suốt cả đêm. Lúc trời tặc xác nó chạy từ chóc núi ra, kết cả là biến mất ở chóc dược cây thôn Nam. Bởi vì châu dược cây tối om om, gió lại to ca nên chú Kim câu ngơ thấy độc tĩnh gì. Chú sợ con lợn dược lợi dục trời tối để tấn công mình nên đành phải vào miếu để ngồi nghỉ. Định đợi trời sáng sẽ vào rừng tìm con lợn đó. Kết quy bà A vừa vào miếu đã thấy có ưng nằm dưới đất khiến cho chú giật bắn cả ưng. Ngây ưng hồi lâu, chú nhìn thấy ưng ấy chẳng độc đậy gì cả liền bạo gan bật lửa lên để soi. Lúc này chú mới nhìn thấy ưng nằm dưới đất là một cô gái trẻ vô cục xinh đẹp. Nhìn mặt cô gái ấy chú lập tức nhận ra đó là ưng phụ nữ mà anh cả tôi đã bỏ tiền ra mua về cách đây cô lâu. Lúc chú Kim nhìn thấy Lan Lan thì cô ấy đã tắt thở. Nằm chóc một vũng máu, chú sợ hãi, vội vạc chạy một mạch về thôn, vừa đi vừa hô hoán ầm ĩ. Nghe chú Kim kể lại câu chuyện, toàn thân tôi như tê dại, tôi muốn giúp cô ấy chạy thoát thân. Nào ngờ để cô ấy ở lại miếu thần uê lại dập lửa lại khiến cho cô ấy mất mạng. Chú Kim thấy tôi đức ngây ưng ra đó liền dậm chân quát tôi. Cái thằng nhóc này, còn cô mau đi xem thế nào. Đức ngây ra đó làm gì? Giờ tao đến nhà trưởng thôn bảo cậu ta đi báo C, sắt đây. Chú Kim nói xóc liền chạy một mạch đến nhà trưởng thôn. Tôi như một kẻ mất hồn liêu siêu chạy đến miếu thần thôn Nam. Bởi vì trong lọc lo sợ, tôi nhắm mắt đức trần trừ ở ngoài cửa một lát mới lấy hết dũng khí đi vào bên chóc. Vào đến chóc miếu tôi chẳng thấy thi thể của Lan Lan đâu. Trên đất còn một vũng máu đọc lại và vài mảnh quần áo bị xé rách. Chú Kim lúc nãy nói versus tôi giặc Lan Lan đã chết ở đây. Giờ sao cô thấy thi thể của cô ấy đâu nhỉ? Lẽ nào lúc chú Kim phát hiện ra Lan Lan chưa chết mà chỉ ngất đi vì bị thước mà thôi? Giờ cô ấy đã tỉnh lại nên trốn vào đâu đó chắc. Tôi sụp sạo từ góc nhỏ chóc ngôi miếu một lượt. Phát hiện trên nền đất còn mấy mảnh quần áo rách của Lan Lan để lại. Cái ba lô mà tôi đưa cho Lan Lan đắc đặt chóc góc tường. Mấy nghìn tệ mà tôi đưa cho Lan Lan vẫn còn ở chóc đó. Giờ tôi hy vọng biết bao Lan Lan vẫn còn sốc. Phân tích hiện trường tôi nghĩ, có thể sau khi tôi đi Lan Lan đã gặp phải kẻ xấu. Kẻ đó định làm nhục Lan Lan nên cô ấy đã phản kháng. Chóc lúc phản khắc Lan Lan đã bị thước và ngất đi. Đúc lúc ấy chú Kim đi ngang ca, tên khốn ấy đã lén lút bỏ trốn. Còn Lan Lan thù nằm bất tỉnh trên vũng máu. Chú Kim chóc cơn hốc ba loạn TKI nhìn thấy Lan Lan nằm trên vũng máu thì tược an hai cô ấy đã chết. Thế nên mới hoặc hốt chạy về thôn báo tin, ngôi miếu này các thôn tôi nhiều lắm là 3 đến 5 phút đi bộ. Từ lúc chú Kim phát hiện ra Lan Lan nằm trên vũng máu đến khi tôi đuổi đến đây chưa đầy 10 phút. Nếu như Lan Lan thật sự bị thước thì chắc chắn cô ấy cô đi xa đờ si. Có thể cô ấy đắc ẩn náu chóc một góc nào đó gần đây. Nghĩ đến đây, tôi lao ra ngoài như một mũi tên. Vừa đi vừa gọi tên Lan Lan, tôi sục sạo khắp nơi chắc oanh ngôi miếu như kết cả là vẫn cô tìm thấy. Tôi lại đi sâu vào dừa cây vừa tìm kiếm vừa gọi tên Lan Lan. Suốt nữa tiếc độc hồ chóc dược mà vẫn cô thấy bóc xác Lan lần đâu. Lọc tôi nóng như lửa đốt, cho dù Lan Lan sốc hay thì sốc phải thấy ưng. Chết phải thấy xác, nếu như cô ấy vẫn còn sốc, vết thước chảy nhiều máu thế chắc chắn cô chạy DC bao xa. Thế nhưng tại sao tôi tìm mãi mà vẫn cô thấy nhỉ? Giả sử cô ấy cô may đã chết thật vậy thì thi thể của cô ấy có thể biến đi đâu mất. Cho dù kẻ hãm hại cô đã mang xác của cô đi thì Cúc phải có dấu vết để lại chứ. Thế nhưng tôi đã lùng sục khắp xác Oanh Miếu thêm lần nữa mà trên nền đất chẳng thấy có vết máu nào. Chẳng còn một chút dấu vết nào nữa. Đúng lúc ấy có rất nhiều âng đắc chạy đến ngôi miếu. Mấy cán bộ thôn dưới sự dẫn đờ di của chú Kim đã kéo đến đông đủ. Những âng khác ngờ thấy có âng chết ở đây cô kéo đến xem. Trưởng thôn Kim Đại Thuyên cục vai vế versus tôi. Chỉ có điều anh ta hơn tôi 10 tuổi. Bình thường gặp anh tôi đều gọi anh là anh trưởng thôn. Kim Đại Thuyên có quan hệ khá thân thiết versus anh cả. Hiện giờ anh cả cô có nhà mà Lan Lan lại xảy ra chuyện lớn như vậy, đương nhiên anh ấy rất quan tâm đến vụ này. Sau khi nghe chú Kim kể lại sự tình, Kim Đại Thuyên lập tức gọi điện đến đồn C, sát bảo án R triệu tập vài cán bộ chóp thôn gấp rút đến đây. TAC khi đến ngôi miếu này Kim Đại Thuyên còn hô hoán bảo mọi ân cô đờ si đến gần ngôi miếu. Anh ấy làm vậy theo lời dặn dò cụ ắc, sát để bảo vệ hiện trường. Tôi nói ca tình hình lúc tôi đến và suy nghĩ của mình cho trưởng thôn nghe. Cầu xin anh ấy nhờ mọi ân đi sâu vào chóp dược để tìm kiếm giúp tôi. Biết đâu có thể tìm thấy đờ si Lan Lan đã bị thương hoặc chỉ ít khúc tìm thấy xác cô ấy. Kim Đại Thuyên cho mấy cán bộ ở lại bảo vệ hiện trường sau đó triệu tập mọi ân chia nhau ra đi tìm. Mãi đến khi C, sát tìm đến chúc tôi khúc chưa phát hiện đờ si gì thêm. C, sát chụp lại hiện trường R gọi chú Kim, phần đầu tiên phát hiện A vụ việc tường thuật lại cụ thể tình hình lúc đó. Bọn họ hỏi đi hỏi lại chú Kim có nhìn rõ rét hai cô. Rốt cuộc ân phụ nữ nằm trên vũng máu mà chú phát hiện ở chóp vũng máu có phải là Lan Lan cô? Chú Kim khẳng định chắc nịch đó chính là Lan Lan, bởi vì hôm anh cả mua Lan Lan về chú đã nhìn thấy cô ấy. Hơn nữa sau khi Lan Lan ra viện về nhà, chú Cúc đã mấy lần gặp tôi dẫn Lan Lan đi dạo. Lan Lan xinh đẹp hơn ân, thế nên ấn tượng của chú về cô ấy Cúc rất sâu sắc. C, sát lại bảo tôi kể lại những gì mà mình nhìn thấy một lượt. Căn cứ vào điều tra hiện trường và tìm hiểu tình hình. C, sát phán đoán đây là một vụ án khá phức tạp. Thủ đoạn của hung thủ vô cùng bí ẩn. Cô hề để lại bất kỳ manh mối nào tại hiện trường. TAC mắt ân bị hại là Lan Lan chưa biết sốc chết ra sao. Vì vậy C, sát quyết định cứ tìm thấy Lan Lan R tính tiếp. 2C, sát điều tra hiện trường đã gọi điện về bi báo cáo tình hình versus đồn trược hạ. Đồn trược hạ ra lệnh cho họ lập tức phát độc dân làng tản ra xác oanh tìm kiếm ân bị hại. Nhất định phải tìm thấy. Một tuần sau, Nghetea tìm thấy xác của Lan Lan chóp một đốc cỏ ở sâu chóp rừng cây phía sau ngôi miếu. Thi thể của cô đã bị chó hốc cắn xé tan nát. Nói một cách chính xác thì thi thể Lan Lan chỉ còn trơ lại một bộ xương cô hoàn chỉnh và một cái đầu lâu bị gặm mất ca nữa xxc. Sát đã lấy nhực miếc phải rách vụn và máu đã khô lại trên thi thể để tiến hành hóa nghiệm. Phát hiện ra máu trên thi thể chu khớp versus vết máu của Lan Lan để lại nền ngôi miếu. Từ đó khẳng định đó là thi thể của Lan Lan. Hơn nữa thi thể của Lan Lan cả thực là đã bị chó cắn hốc cắn xé cô còn ra hình đắc năm con ưng. Thi thể của Lan Lan đã đờ si tìm thấy error. Nhưng cô ấy đã chết như thế nào? Hiện tại vẫn chưa có kết luận. Lúc chú Kim nhìn thấy Lan Lan nằm chóp vũng máu. Rốt cuộc Lan Lan chỉ mới bị thương mà ngất đi hay là đã chết thật error? Giả sử lúc đó cô ấy chỉ bị thương mà ngất đi. Rất có thể sau khi tỉnh lại đã chạy vào chóp rừng. Bởi vì mất ca nhiều máu, cơ thể kiệt sức mà chết. Thế nhưng tại sao lúc đó mọi ân đã lục tung khắp khu dược hết một lượt mà vẫn cô phát hiện thấy bóng rác của Lan Lan đâu? Hơn nữa ngoài cánh cửa ngôi miếu cũng chả có vết máu nào. Mà điều oan chọc nhất là tại sao Lan Lan lại bị thước. Nếu như lúc đề tàm ó cô ấy đã chết error, vậy thì thi thể của cô ấy sao lại có thể tự nhiên biến mất error một tuần sau lại tự nhiên xuất hiện ở chóp khu dừa. Sau khi phân tích tổng hợp, C, sát huyện Phú Dụ đã kết lậu ái chết của Lan Lan là một vụ án mạng nghiêm trọng. Do vậy, sau khi xin ý kiến của lãnh đạo Sở Công an huyện. Đồn trưởng Hạ đã đích thân phụ trách pha vụ này. Ngay chiều ngày hôm ấy, đồn trưởng Hạ đã dẫn theo hai viên C, sát suốt thôn Kim ra điều tra. Trong nhà liên tiếp xảy ra nhiều biến cố lớn như vậy khiến cho bệnh tình của bố tôi ngày càng nặng thêm. Còn mẹ thì càng đứng ngồi cô yên. Trong lòng mẹ biết rõ rằng là do tôi dẫn Lan Lan đi nên mới xảy ra chuyện như vậy. Chắc chắn tôi có thể thoát khỏi có liên quan. Mẹ lo lắng cho tôi hơn bất kỳ ai. Thế nhưng tôi lại lo lắng đến việc lúc anh cả về Nastron tôi phải đối mặt với sớ xanh ấy ra sao. Lan Lan chết rồi, tôi đau đớn và căm hận bản thân vô cùng. Trăm sai ngàn sai đều tại tôi cả. Tôi cô nên dẫn cô ấy bỏ chạy vào nửa đêm khuya khoát. Càng cô nên vứt bỏ cô ấy lại một mình ở miếu giữa đêm hôm như vậy. Tôi vốn định cứu Lan Lan thoát khỏi lò lửa. Nào ngờ lại đẩy cô ấy rơi xuống địa ngục. Thậm chí còn khiến cô ấy chết cô minh bạch. Chết thê chết thảm. Cho dù có nói thế nào thì cái chết của Lan Lan cũng có liên quan trực tiếp đến tôi. Tôi nghiệm nhiên trở thành kẻ tình nghi số một chóc việc hãm hại Lan Lan và bị gọi tới đồn C, sát để thẩm vấn. Đồn trưởng Hạ đích thân thẩm vấn tôi hơn 2 tiếng đồng hồ. Tôi thành khẩn khai báo cảnh ngộ mà Lan Lan gặp phải ở nhà mình. Kế hoạch dẫn cô ấy chạy trốn. Chúc tôi đã chạy đến ngôi miếu như thế nào. Sau đó tôi bảo cô ấy ở lại ngôi miếu đó một mình quay lại dập lửa ra sao. Đồn trưởng Hạ nghe sóc liền nhíu mày ngẫm nghĩ đặt câu hỏi. Kim An, cậu hãy nhớ lại một chút nói cụ thể xem đêm đó mấy giờ cậu dẫn Lan Lan ra khỏi nhà. Mấy giờ đến ngôi miếu thôn Nam, mấy giờ thì từ ngôi miếu quay về nhà dập lửa. Tôi nghĩ một hồi nói. Tôi chuẩn bị dẫn Lan Lan ra khỏi nhà lúc gà gáy hồi thứ nhất. Lúc ấy khả óc 4 giờ 30 sáng. Bởi vì trong lòng tôi rất mâu thuẫn. Cô đành lòng rời xa cha mẹ nên tôi đã đứng ở TAC cổng nhà mấy phút. Sau đó chúng tôi ra khỏi T6N. Mất khoảng 4, 5 phút sau thì chạy đờ si đến ngôi miếu. Tiếp đó tôi nghe thấy chóp thôn có ưng hô hoán là cháy Nastron nên đã để Lan Lan lại và một mình chạy về. Lúc về đến nhà thì mọi ưng đang dập lửa. Tôi cúc chặt để ý là mấy giờ nữa. Chỉ có điều tính ra chắc khoảng hơn 5 giờ gì đó. Để chứng minh rằng tôi cô giết Lan Lan, tôi còn bổ sung thêm một câu. Tôi vừa search mọi ưng chóp thôn dập lửa mất khoảng hơn một tiếng đồng hồ. Lúc trời sắc ngọn lửa mới đờ si dập tắt. Bởi vì vẫn còn nhớ đến Lan Lan đắc ở chóc ngôi miếu nên tôi đắc định quay lại đó xem sao. Vừa ra đến cổng thì đã gặp chú Kim. Nói như vậy thì cậu và Lan Lan ra khỏi nhà đờ si khoác hơn 10 phút thì Nastron cậu bị cháy. Tôi gật đầu, lúc ra khỏi thôn cậu versus Lan Lan có gặp ai cô? Tôi lại lắc đầu, theo như thời gian mà cậu đã nói. Lúc cậu và Lan Lan đến ngôi miếu là khá óc 4 giờ 50. Cậu phát hiện nhà mình bị cháy nên đã để nạn nhân ở lại ngôi miếu. Còn mình thì về dập lửa, mà chú Kim lại là ưng phát hiện ra thi thể của Lan Lan ở ngôi miếu ngay sau khi ngọn lửa nhà cậu đờ si dập tắt. Nói cách khác, Lan Lan đã bị giết chóc khoảng thời gian cậu về nhà dập lửa có đúng cô? Tôi vội vàng đáp, đúng, đúng thế. Từ L1 Úc tôi quay trở lại thôn cho đến khi chú Kim phát hiện ra thi thể của Lan Lan. Nhưng ưng chóp thôn có thể chứng minh ra tôi có mặt ở nhà chóp khoảng thời gian đó. Đồn trược Hạ mặt chặt chút biểu cảm nói. Kim An, có thể nhức điều cậu nói là sự thực nhức đây chỉ là lời nói của riêng mình cậu. Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ông ta. Nghi hoặc hỏi, đồn trưởng Hạ, tôi cô hiểu rõ ý ông. Đồn trưởng Hạ cười nhạt. Kim An, giờ tôi cô nói cậu là hung thủ giết hại Lan Lan bởi vì phần lớn những kẻ sát nhân đều có động cơ gây án nhất định. Tuy nhiên, mỗi một kẻ tình nghi xuất phát từ bản năng đều cố gắng biện minh cho mình để thoát tội. Đây là một hiện thực cô thể tranh cãi. Vì vậy, TAC khi vụ án này đờ si điều tra rõ chân tướng. Tất cả những ưng có liên cần đều có khả năng là hung thủ. Mà Lan Lan lại bị giết sau khi đờ si cậu dẫn ra khỏi thôn. Thế nên cậu là ưng bị tình nghi nhiều nhất. Cậu nói Lan Lan đã bị giết sau khi cậu rời khỏi ngôi miếu đó. Nhưng ai có thể chứng minh cho cậu đây? Nói đến đây đồn trưởng Hạ Âm Thần quan sát phản ứng của tôi bằng ánh mắt lạnh lùng. Giờ thì tôi đã hiểu ý của ông ta rồi. Ông ta đang nghi cho tôi. Tôi kinh ngạc mở to mắt. Miệng há hốc như cô biết phải biện minh ra sao. Ông ta nói cô sai. Chắc ai có thể chứng minh tôi cô giết Lan Lan cả. Thấy tôi cô nói gì? Đồng trưởng Hạ tiếp tục. Kim An, nếu như Lan Lan bị giết sau khi cậu rời khỏi ngôi miếu. Vậy cậu nói xem hung thủ có thể là ai? Bởi vì cái chết của Lan Lan mà tôi đã mất đi lý trí của mình. Giờ ông ta nói vậy khiến tôi vừa tức vừa sợ, nhưng vẫn cố nén để cô Đức bật dậy phản ứng. Tôi nói gần như gắt, đồn trưởng Hạ, nếu như Lan Lan đã chết Tiasi khi tôi rời khỏi ngôi miếu thì tên hung thủ ấy chắc thể là ai khác mà chỉ có thể là tôi. Nếu như ông cho rằng tôi là hung thủ thì cứ tống tôi vào tù R xử bắn tôi thế là xong. Dù sao giờ tôi cũng chẳng muốn sống nữa. Mặc dù đó là những lời tôi nói ra lúc tức giận nhưng đó cũng chính là những lời nói thật lòng của tôi. Bây giờ, cái chuyện tôi dẫn Lan Lan bỏ trốn chắc chốc sẽ truyền đi khắp thôn Kim gia. Chắc chắn sẽ truyền đến cả huyện Phú Dụ. Tôi sẽ trở thành một kẻ tiểu nhân làm bại hoại gia phong. Tôi chẳng thể nào đối mặt versus anh cả. Càng có thể nào đối diện versus cái chết của Lan Lan. Cái chết của Lan Lan khiến cho tôi như chết cả cõi lòng. Tôi sống cũng đâu còn ý nghĩa. Thấy tôi kích động vậy. Đồn trưởng Hạ có hơi bất ngờ. Ông ta đợi cho tâm trạng của tôi hơi ổn định lại mới chậm rãi nói. Kim An, C, sát chúc tôi làm việc có thể loại bỏ giả thuyết và suy đoán. Nhưng quan trọng nhất vẫn An Hai bằng trước. Mỗi câu mà cậu nói chúc tôi đều đã ghi lại chóp hồ sơ vụ án. Sau này sẽ dùng làm căn cứ phá án. Còn về việc cậu có phải là hung thủ hay cô, chúng tôi sẽ làm rõ. Điều tôi muốn nói versus cậu hiện giờ là, TAC khi vụ án của Lan Lan Đờ Si sáng tỏ. Cậu cô Đờ Si phép rời khỏi nhà nửa BC, các cô Đờ Si phép rời khỏi cái thôn này. Trong những trường hợp cần thiết, chúng tôi có thể gọi cậu đến bất cứ lúc nào. Tôi từ từ bình tĩnh lại. Chóc lòng thầm mong bọn họ có thể tìm ra kẻ đã sát hại Lan Lan để trả thù cho cô. Đợi báo thù cho Lan Lan xong tôi sẽ rời khỏi cái thôn Kim gia này mãi mãi cô trở về. Bởi vì tôi chẳng còn mặt mũi nào mà gặp mặt bất kỳ ai ở đây. Cách chương.